Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 31 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, vẫn như thường lệ thì mỗi cuốn truyện của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với nội dung tập 1 cuốn 31 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Qua điện thoại, Trương Khách Thuần hoàn toàn bị chấn kinh. Mặc dù ông ta đã có rất nhiều trải nghiệm, nhưng có lẽ đây chính là điều lần đầu tiên ông ta được nghe thấy. Từ bí mật quan sát âm dương chân nhân và toàn lãnh ngam, đồng thời bí mật sử dụng một chút thủ đoạn để mà những lời nói tiếp theo không bị người khác nghe thấy. Sau đó tôi lo lắng hỏi Trương Khách Thuần: Trương trưởng giáo, tôi đang ở trong thành phố được phục chế này. Về phương diện ký ức đã xảy ra vấn đề. Rất có thể tất cả mọi người thân đang ở trong thành phố này đều có vấn đề về ký ức. Có một số vấn đề thắc loạn không tìm ra manh mối. Vậy tôi muốn hỏi Trương trưởng giáo, ông có biết bạn gái của tôi là ai không? Còn nữa, ông đã từng nghe đến cái tên Liên Y Ngưng chưa? Phương môn chủ, bạn gái của ngươi, cái tên Liên Y Ngưng bần đạo... Có sự can thiệp lời nói của ông ta lúc này. Có sự can thiệp lời nói của ông ta lúc được lúc không, tôi vô cùng lo lắng. Đang chuẩn bị tiếp tục truy hỏi thì đột nhiên điện thoại đã bị ngắt kết nối, tín hiệu đã bị mất. Tôi tức giận ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn đám mây đen đang kết tụ trên cao. Tôi nghiến răng nghiến lợi, lập tức tôi có đủ cơ sở để phán đoán một số sự việc. Đúng vào thời khắc quan trọng nhất thì dây chuyền bị đứt xích. Sau khi đã từ một hồi cả máy tính và điện thoại di động đã trở thành phế vật, tất cả mọi tín hiệu đều bị gián đoạn, tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt trong thành phố được phục chế. Chúng tôi không hề biết rốt cuộc chúng tôi đang xuất hiện trong vị trí địa lý nào của thành phố. Ở đằng kia, âm dương chân nhân đang nói chuyện với ai đó, đột nhiên ông ta buông tay xuống nhìn tôi cười khổ. Tôi biết ông ta cũng đã phát hiện thấy tình trạng tín hiệu đã bị ngắt. Từ giờ phút này trở đi, chúng tôi không còn thủ đoạn nào để liên lạc với thế giới thực bên ngoài nữa. Được thôi, xác thực đúng là thế giới thực, nhưng nó lại là sản phẩm của một thế lực bí ẩn nào đó, được phục chế ra một cách đầy khó hiểu. Bản thân của tôi chân thực chỉ là thân đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Hóa ra còn có thể chế tạo ra những không gian song song như vậy. Điều này quá là ly kỳ phải không? Tuy nhiên, nghĩ đến một thế giới khác mà tôi đã từng đến trong quỷ cục trên du thuyền, tôi cảm thấy đầu óc của mình nhẹ nhõm hơn. Trên đời này không có sự việc ly kỳ nào không xảy ra, bất kỳ một sự kiện gì cũng có thể xảy ra. Đại tự nhiên hay còn gọi là Thượng Đế, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết con người bằng cách tạo ra những thứ vô cùng khó hiểu. Cất điện thoại đi, tôi nhìn âm dương chân nhân rồi nhẹ giọng nói: Có phải xung quanh thành phố này đều bị cầm cố bởi một lực trường lực vượt xa phàm trần rồi không? Ở đây chúng ta không nhận thức được. Âm dương tông chủ, chúng ta cùng nhau đi điều tra một chút. Đi thôi. Âm dương chân nhân đã thu hồi lại thái độ lãnh đạm. Ông ta phất tay trực tiếp từ nóc tầng 5 của tòa nhà nhảy xuống. Vừa chân chạm đất, thân hình của ông ta vững vàng như là núi Thái Sơn. Với loại cao thủ có đẳng cấp như vậy, 5-6 tầng lầu cũng giống như là đi trên đất bằng. Tôi mỉm cười rồi nhảy xuống theo, theo sau là toàn lãnh ngam và nữ quỷ vương. Tất cả cùng nhau bước vào trong xe của toàn lãnh ngam. Toàn lãnh ngam đạp ga chiếc xe lao đi như là tên bắn. Chiếc xe lao về phía bắc, đích đến là cánh cổng khổng lồ màu đen. Đó là vị trí ngoại ô của thành phố, chúng tôi muốn xem có thể tùy ý ra vào được không. Nếu như không thể tùy ý ra vào như vậy, chúng tôi đã bị giam cầm ở đây bởi một thế lực rất thần bí. Đây là một lực lượng do tự nhiên sinh ra, không ai có thể phá vỡ được nó. Tôi thực sự hy vọng có thể dễ dàng đi qua, như vậy chúng tôi có thể rời khỏi thành phố phục chế này. Đánh giá từ kinh nghiệm trong quá khứ, loại khả năng này là rất nhỏ, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có hy vọng gì. Nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã ở dưới chân cánh cổng khổng lồ. Chân cánh cổng màu đen này nằm trên con đường cao tốc, Rất nhiều phương tiện đi qua cánh cổng màu đen này, xem ra không có điều dị thường. Chẳng lẽ chúng tôi thực sự có thể dễ dàng rời khỏi thành phố phục chế này? Tất cả chúng tôi đều trở nên căng thẳng. Sau đó thì Toàn Lãnh Am đạp ga lái xe xuyên qua trên cánh cổng màu đen. Phía trước là công lộ, chỉ là đã bị bao phủ bởi sương mù, tầm nhìn không rõ ràng. Mấy người chúng tôi đều không hề do dự. Chúng tôi tự dùng phương pháp của riêng mình để khai mở âm dương nhãn. Chúng tôi đều rất lo lắng đối với những quái vật ẩn hiện trong màn sương dày đặc. Chúng tôi rất thuận lợi lái xe một quãng đường dài, sau đó trước mắt chúng tôi hoa lên, cảm giác giống như xuyên qua một bức tường nước. Đợi đến khi chúng tôi đã hoàn hồn lại, tất cả chúng tôi đều kinh ngạc nhìn về phía trước. Toàn Lãnh Ngàm vội vàng đạp phanh xe, trong miệng còn lẩm bẩm, đúng là gặp quỷ rồi. Chiếc xe xuất hiện đập một ngã ba nhỏ bên cạnh con đường quảng trường trung tâm thành phố Sơn Hải. Những phương tiện qua lại và người đi bộ xung quanh không mấy quan tâm đến chúng tôi. Bởi vì trong một môi trường ảm đạm như vậy thì tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về nhà. Những chiếc ô tô đang phóng rất nhanh, ai mà thèm để ý đến chúng tôi. Âm Dương Trần Nhân và tôi đưa mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Âm Dương Trần Nhân thở dài, nói bằng một giọng cô đọng. Quả nhiên là một lực lượng siêu việt phàm tục, thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của trường lực. Nhưng mà không gian đã bị bóp méo, chỉ cần tới bờ mép ranh giới, chúng ta sẽ ngẫu nhiên bị đưa đến bất cứ một vị trí nào trong thành phố này. Chắc chắn rồi, chỉ trong một thời gian rất ngắn, có rất nhiều người đã gặp phải trường hợp giống như chúng tôi, chỉ là phân tán ra khắp các ngõ ngách của thành phố. Bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng bản thân của mình đang gặp phải điều gì đó rất tà môn, thậm chí còn hoài nghi mình đã bị huyễn giác. Nhưng bọn họ không thể nghĩ được rằng tất cả bọn họ đều đang ở trong một hoàn cảnh giống nhau. Có lẽ chỉ có được mấy người chúng tôi là vẫn còn tỉnh táo phải không? Khuôn mặt của Âm Dương Chân Nhân hiện lên vẻ bất an, có thể khiến vị đại lão này lộ ra vẻ bất an, có thể thấy nguy cơ này vô cùng khủng khiếp. Có thể nó vô cùng đáng sợ, nhân lực mà thoát khỏi sự cấm cố này. Toàn Lãnh Ngam đột nhiên nói, nếu sức mạnh bí ẩn vô hình này đột nhiên biến mất thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Âm Dương Chân Nhân và tôi sững sờ trong giây lát, sau đó thì tôi nghiêm giọng nói, chắc chắn mọi tình trạng bất thường cũng sẽ biến mất. Tiền đề là chúng ta cần phải sống sót đến giây phút đó. Nếu như trong quá trình đó mà chúng ta đã chết, như vậy thì coi như là xong. Người bình thường bị chết ở đây kỳ thực chỉ là bản thể bị tổn thất đi nguyên thọ, chỉ là giảm bớt đi mấy năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng nếu là pháp sư và yêu ma quỷ quái chết ở đây, đó chính là cái chết thực sự. Phương môn chủ nói rất đúng. Nếu đúng là như vậy, việc chúng ta phải làm lúc này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần giữ được mạng sống của mình, phải bảo vệ được mạng sống của mình khi tà vật từ dị độ không gian xâm nhập vào. Âm Dương Trần Nhân nhìn qua cửa kính ô tô về phía xa của thành phố. Nơi đó có rất nhiều cánh cổng khổng lồ đủ màu sắc, nhưng đều khiến cho người ta phải sợ hãi. Khi mà cánh cổng khổng lồ được mở ra, chúng ta vẫn được an toàn. Sư tôn, Phương ca, mọi người có cảm thấy được khi nào thì 13 cánh cổng này sẽ mở ra không? Liệu có khả năng nó sẽ không bao giờ mở ra? Toàn Lãnh Ngam bình tĩnh lại hỏi. Tôi và Âm Dương Chân Nhân cùng nhau lắc đầu, bởi vì không ai trong số chúng tôi có thể trả lời được những câu hỏi này, bởi cả hai đều không biết. Nếu thực sự cho đến khi lực lượng thần mật đã khiến cho ký ức của tôi bị thác loạn đã biến mất, 13 cánh cổng này đều mở ra, đó là quá may mắn cho chúng tôi rồi. Sức mạnh thần bí biến mất, thành phố phục chế cũng biến mất theo. Đương nhiên chúng tôi có thể trở về thành phố Sơn Hải thực thụ. Nhưng nếu như ngược lại thì sao? 13 cánh cổng khổng lồ đều đã được mở, trong khi thành phố phục chế vẫn còn nguyên. Đó thực sự sẽ là một đại thảm họa tự nhiên rồi. Chúng tôi sẽ không đi tưởng tượng những thứ xuất hiện sau 13 cánh cửa khổng lồ sẽ là sứ giả của hòa bình, đó chỉ là nằm mộng. Chỉ cần nhìn vào tà khí hung ác tàn phát ra từ 13 cánh cổng khổng lồ đó, chúng tôi cũng biết rằng những thứ đằng sau cánh cổng đó là những thứ vô cùng hung tàn, khủng bố vô cùng. Chúng ta cần tạo ra một pháo đài chiến lược có thể dễ dàng tấn công và phòng thủ. Âm Dương Chân Nhân nói điều này bằng một giọng rất nghiêm túc. Phải chế tạo như thế nào? Tôi nhìn chằm chằm vào Âm Dương Tông Chủ. Địa điểm có thể từ từ tìm kiếm. Việc cấp bách nhất là phải tập hợp tất cả các pháp sư và yêu ma quỷ quái trong thành phố, tạo ra một đội ngũ hùng mạnh. Cho dù có phải sử dụng những biện pháp cứng rắn, cũng phải bắt bọn họ nghe lời. Chúng ta không còn biết có bao nhiêu thứ tà vật khủng bố sau những cánh cửa này sẽ ập vào. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Thành phố này rất là rộng lớn, nhưng những thứ sinh vật từ dị độ không gian tới chắc chắn sẽ không quá nhiều. Bởi vậy trong tình huống không thể tránh khỏi, nếu như những thứ tà vật từ dị độ không gian khác có thể so sánh với sự tồn tại của bản tọa, không ai có thể động hình, căn bản không thể tránh thoát được. Như vậy chúng ta còn có một biện pháp là nghênh chiến. Thời gian càng kéo dài càng có thể đợi, càng có thể rời được tới khi sức mạnh bí ẩn đó tiêu tán. Khi đó những sinh vật tới từ dị độ không gian và cánh cổng khổng lồ sẽ phải quay về với không gian nguyên thủy của nó. Chúng ta sẽ trở về được thành phố Sơn Hải thực sự, Âm Dương Chân Nhân trầm giọng nói. Ý kiến của tôi là tôi muốn tập trung ý chí của mọi người. Chúng ta không thể sử dụng đoạn cứng để cưỡng bức. Máy tính không hoạt động, điện thoại cũng không có tín hiệu, nhưng mà đài phát sóng TV của thành phố chắc chắn không bị sao. Chúng ta hãy đến đài truyền hình của thành phố, sau đó phát đi mệnh lệnh tập hợp, thông báo cho tất cả pháp sư cùng quỷ vật đều tới tụ họp. Thông báo cho bọn họ biết, phân tích thiệt hơn, ban phát cho bọn họ một chút lợi ích, không chừng chúng ta sẽ tập hợp được tất cả mọi người. Tôi lắc đầu không tán thành cách làm của Âm Dương Chân Nhân. Ông ta muốn biến tất cả các pháp sư ở thành phố Sơn Hải làm nô lệ để sai khiến, nghĩa là thuận thì sống, nghịch thì chết, hoàn toàn trái ngược với phương thức làm việc của quỷ môn. Phương Bồn Chủ, ngươi quá là câu nệ về hình thức, cái gọi là loạn thế dùng trọng điển trong thời khắc khủng hoảng này. Không biết lúc nào thì 13 cánh cổng khổng lồ này sẽ mở ra. Ta và người làm sao có thể nhiều tâm lực để huy động người khác, không bằng thẳng tay giáng phục bọn họ. Ai không nghe lời thẳng tay trừ bỏ, giết gà dọa khỉ vài lần, còn ai dám chống lại nữa. Còn nữa, những người phổ thông bình thường ở nơi này đều là phục chế phẩm, cho nên bọn họ có thể bị chết cũng không thành vấn đề. Nghe những lời của Âm Dương Chân Nhân nói quá là tàn nhẫn, đôi đồng tử mắt của tôi chợt co rút lại. Bây giờ là ta phải nhắc nhở Phương Môn Chủ một câu, đừng cố bảo vệ những người phổ thông được phục chế nữa. Bọn họ có chết chẳng qua chỉ là mất đi một chút thọ nguyên, bản thể của bọn họ không hề hấn gì. Nhưng nếu vì thế mà làm liên lụy đến chân thân của chúng ta, đó sẽ là một điều khôn ngoan. Ta biết Mao Sơn Quỷ Môn rất cổ hủ, cho nên ta phải nói trước điều này. Nếu như ngươi không nguyện, vậy thì chúng ta phải chia đôi, mỗi người tự mình đi một con đường riêng của mình. Âm Dương Chân Nhân cảnh cáo tôi một hồi, sau đó ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt nghiêm túc. Về phương diện này tôi cũng đã nhìn ra, mấy chục năm dương thọ tương đương với nửa đời người. Nếu trong tình huống có khả năng, tôi sẽ cứu nó bọn họ. Nhưng nếu việc đó làm ảnh hưởng đến đội ngũ pháp sư, tôi tự biết tất nhiên là lựa chọn như thế nào. Việc triệu tập các pháp sư phải được thực hiện theo phương thức của tôi, nếu không chúng ta không thể hợp tác được với nhau, không bằng chúng ta chia đôi đường từ đây. Cờ má của tôi giật giật, tôi bày tỏ thái độ một cách mạnh mẽ. Cổ hủ, báo thú, cùng một đức hạnh giống như đạo hoa. Thôi được, trước tiên hãy triệu tập nhân lực theo phương pháp của ngươi, nhưng mà ta cũng phải nói trước, nếu không hiệu quả vậy thì phải dùng phương pháp của bản tọa. Còn về việc cứu người phổ thông phục chế phẩm, ngươi có thể tùy tình huống mà làm, nhưng chỉ giới hạn với bản thân ngươi và những thành viên cốt cán của ngươi. Những lực lượng khác sẽ không tham gia vào công việc vô nghĩa này. Âm Dương Chân Nhân đặt ra một điều kiện cuối cùng. Được rồi, chúng ta thỏa thuận như vậy. 3 tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ tập trung tại cổng đài truyền hình thành phố Sơn Hải. Ta phải về khách sạn trước, bạn bè của ta phải đi cùng ta. Ta có trách nhiệm phải bảo vệ cho bọn họ. Tốt lắm, ta cũng muốn đi đến tổng đàn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông ở thành phố Sơn Hải. Ở nơi đó chắc chắn vẫn còn rất nhiều nhân lực. Việc này cần phải có thời gian để điều chỉnh. 3 đồng hồ được không? 3 sau chúng ta không gặp không rời đi. Tiểu Am đi theo ta làm việc. Âm Dương Trần Nhân ra lệnh. Vâng thưa sư tôn. Toàn Lãnh Am miễn cưỡng đáp, cô ta bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi mỉm cười khích lệ cô ta. Toàn Lãnh Am mím môi, sau đó thì cô ta lái xe đưa Âm Dương Trần Nhân và nữ quỷ vương xinh đẹp rời đi. Tôi đứng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thì quay người dừng một chiếc taxi. Giữa bầu trời thiên hôn địa ám, chiếc xe phóng nhanh về phía khách sạn Khải Tư Hoàn. Trong lúc đi đường, tôi rất chú ý đến những cánh cửa khổng lồ mà tôi có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Hình như vận khí của tôi không quá tệ. Những cánh cổng này vẫn chưa ổn định, cho nên vẫn chưa thể mở ra được. Các hung vật từ dị độ không gian vẫn chưa xuất hiện. Nhưng một phương diện khác thì không tốt. Tôi không thể nhìn thấy các chấn động năng lượng không ổn định đó, nhưng chúng thực sự tồn tại. Chúng sản sinh ra rất nhiều từ trường vô cùng cổ quái. Vậy thì rất khó để mà nói nó sẽ ảnh hưởng tới thành phố Sơn Hải như thế nào. Ví dụ nó sẽ tác động rất lớn đến ký ức của tất cả mọi người trong thành phố phục chế. Hoặc nó sẽ kích thích tập thể yêu ma quỷ quái bản địa, tàng ẩn trong thành phố tập thể phát điên. Tôi không thể đoán trước được những điều này, chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ không phát triển tồi tệ đến mức đó. Mặc dù những cư dân này đều là phục chế, dù có bị giết bọn họ nhiều nhất cũng chỉ mất đi một dương thọ, không đến nỗi phải chết. Nhưng nếu có thể giảm thiểu được thiệt hại là tốt nhất, mà đây cũng là mong đợi của tôi. Có rất nhiều điều những sự việc trong quá khứ đã nhắc nhở tôi. Thông thường mới hy vọng của tôi đều đã trở thành số 0. Từ xưa đến nay vũ trụ chưa bao giờ vì ý muốn của con người mà chuyển biến. Ngay cả cấp độ lục địa thần tiên, đứng trước mặt ông trời cũng không khác biệt so với người bình thường là mấy. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là cỏ rác, cổ nhân nói không hề sai. Trong mắt của ông trời, những loại sinh vật như con người chỉ gang bằng cỏ rác. Có một âm thanh rất kỳ quái chuyển tới. Trên cao tốc xảy ra hàng loạt vụ va chạm liên hoàn từ phía sau, gây nên những tiếng chấn động. Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy? Người lái xe taxi đạp phanh, tiếng phanh xe rít lên, bánh xe trượt dài trên mặt đường. Suýt nữa thì đã đâm vào chiếc xe sang trọng ở phía trước. Người lái xe giận dữ chửi thề. Lái xe đẹp thì có gì mà ghê gớm, đúng là... Còn chưa đợi cho ông ta kịp chửi xong, chỉ thấy chiếc xe phía trước đã bốc khói. Người lái xe vội vàng bước ra khỏi xe. Vừa mới đi kiểm tra, miệng của ông ta đã há hốc đến mức có thể nhét cả một quả trứng ngỗng vào miệng. Tôi cũng vội vàng xuống xe chạy theo ông ta. Nhìn thấy tình trạng nắp capo đã bị mở, hóa ra động cơ đã bị trục trặc. Nếu chỉ là một chiếc xe taxi bình thường, tôi sẽ không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là... Tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, tất cả các phương tiện trên đường cao tốc đều đang dừng lại. Từng người một đều nhấc nắp capo xe lên kiểm tra. Một số chủ xe cất tiếng chửi bới ầm ĩ. Sau đó tất cả đều phát hiện ra, không chỉ chiếc xe của mình có vấn đề, mà tất cả các xe khác đều bị trục trặc. Tôi không cần phải nhìn từng cái một cũng có thể biết, tất cả động cơ của ô tô đều bị báo phế. Điều đó có nghĩa là ở trong thành phố phục chế này, tất cả mọi xe cổ đã trở thành sắt vụn. Người ta chỉ có thể dùng các phương tiện giao thông khác để đi lại. Rõ ràng chính sự dao động năng lượng không ổn định đã ảnh hưởng đến điều này. Tôi lấy ra 2 tờ tiền lớn nhét vào tay của người lái taxi, sau đó thì vỗ vai của ông ta an ủi rồi bước sang bên đường. Sau đó cũng không cần để ý đến sự việc làm cho kinh thế hãi tục. Lòng bàn chân của tôi đạp vỡ mấy viên gạch bê tông, thân hình của tôi lao vút đi như một mũi tên. Nói không khoa trương, tốc độ của tôi còn nhanh hơn cả một chiếc ô tô bất cứ nơi nào tôi đi qua. đều để lại phía sau tiếng trầm trồ ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến cực điểm. Một số người không biết họ tin theo tín ngưỡng gì, chỉ thấy bọn họ quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng hét lên, thần mình đã xuất hiện. Tôi đã suýt chết trước màn trình diễn của những người này. Thần Minh, nếu như mọi người nhìn thấy 13 cánh cổng khổng lồ kia, liệu bọn họ có thắp hướng cầu nguyện hay không? Nhưng mọi người đâu biết được rằng đằng sau 13 cánh cổng khổng lồ kia là một sự tồn tại của những thế lực tà ác, có thể cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người. Tôi đang lao đi như là một cơn gió, khi vừa chạy đến một quảng trường rộng lớn được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh đèn đêm, bất chợt tôi dừng lại. Tiếp theo là sửng sốt, tôi thấy quảng trường đông nghịt người, vấn đề là bọn họ không hề yên tĩnh, mà bọn họ lại đang đánh nhau đến sứt đầu mẻ tai. Lão Vương Đầu, ngươi dám giả tay với con dâu của ta, ngươi không thể không giết ngươi được. Một ông già khoảng 60 tuổi đang cầm một viên gạch đập vào đầu của một ông già thấp bé hơn, nhất thời ông già thấp bé kia bị đánh gục. Bên cạnh là một lão bà đang gào khóc ngăn trở, nhưng vô ích. Ông già đang cầm viên gạch có vẻ đã bị sự tức giận che mờ đi lý trí. Ông ta vẫn liên tục đầm viên gạch vào đầu của ông già thấp bé đang nằm trên mặt đất. Sau cùng không biết là một hòn gạch từ đâu bay tới trúng đầu của ông ta. Ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra mặt đất, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Đây chỉ là chuyện vừa xảy ra ở một góc của quảng trường. Toàn bộ quảng trường chỉ toàn những người đang đánh nhau như vậy. Có cả già trẻ gái trai, trong tay có thứ gì bọn họ đều dùng thứ đó để đánh nhau. Tôi thấy mấy cô bé 17-18 tuổi đang cầm ghế nhựa đánh nhau miệng hét lên. Ai bảo mày báo cáo với thầy giáo, mày muốn làm hồ ly tinh phải không? Còn dám liếc mắt đưa tình với bạn trai của tao nữa. Đại loại là những câu như vậy. Chỉ vì những lý do này, tất cả bọn họ dường như đã trở thành những nữ chiến binh. Bọn họ ra tay với nhau rất tàn độc. Chỉ loáng một cái, đối phương đã bị đánh cho đổ máu đầu. Nhưng mấy cô gái vẫn không hề dừng lại. Kẻ đã chiếm thế thượng phong tấn công càng thậm tệ hơn. Có những trận đánh nhau còn ác liệt hơn. Bọn họ tay cầm gậy bóng chày. Thậm chí có anh chàng mặc trang phục đầu bếp còn đang cầm một con dao làm bếp mà chém loạn xạ. Người bị anh ta đuổi theo là một người đàn ông mặc vest. Nghe tiếng hô hoán của mọi người, có vẻ là ông chủ của một cửa hàng ăn nào đó. Người đầu bếp cầm dao làm bếp lên hét. Ai bảo ngươi dám trừ lương của ta? Con dao làm bếp trên tay của anh ta vung lên. Chỉ trong tích tắc, chủ nhà hàng đã nằm bất động trong vũng máu. Đôi mắt của tôi đỏ hoe, nhưng mà tôi không có thời gian để quản những việc này. Rõ ràng năng lượng dao động không ổn định kia đã kích thích lòng căm thù sâu sắc nhất trong lòng của người ta. Chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để đốt cháy một thảo nguyên. Cảnh tượng lúc này chính là như vậy. Những tiếng còi chói tai vang lên, hàng chục chiếc xe đặc trùng màu xanh và trắng đang tiến tới. Một nhóm người mặc sắc phục cảnh sát vũ trang bước xuống, tất cả đều đang theo vũ khí. Bọn họ có thể kiểm soát được hiện trường, tôi lại bắt đầu di chuyển thân hình. Mặc cho đám cảnh sát đang bảo vệ nơi này, tôi đã lao ra ngoài như một mũi tên, để lại phía sau lưng những tiếng hô mau đứng lại của mấy viên cảnh sát. Chỉ có những thằng ngốc mới dừng lại lúc này. Tôi đang rất lo lắng cho bạn bè của tôi trong khách sạn. Không biết liệu loại từ trường kích thích này có lan đến ngoại ngóc ngách trong thành phố hay không. Nghĩ đến việc một đám đông nam tử đang vây quanh Mai Nhã, tôi vô cùng lo lắng. Nếu trong khách sạn này xảy ra lộn xộn, không nghi ngờ gì nữa những đứa trẻ còn chưa lớn này nhất định sẽ lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Có điều tôi nhớ tới Sở Niệm Giao vẫn còn ở trong đó, còn có những vệ sĩ và pháp sư bí mật bảo vệ Sở Niệm Giao vẫn còn đang ở bên cạnh. Thậm chí do vị Sở Trần Triều cũng ở lại trong khách sạn, vệ sĩ của Sở Gia chắc chắn rất siêu cường, cho nên cũng cảm thấy yên tâm. Một khi xảy ra vấn đề, thế lực bảo vệ của Sở Gia cũng đủ để duy trì tình thế. Đội vệ sĩ của Sở Gia chính là thế lực mà tôi cần phải khống chế điều khiển. Sau khi đã chạy được 2 phút, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Trên đường la liệt những xe đang bốc khói. Chủ xe đang lo lắng gọi người đến kéo đi sửa chữa, nhưng mà tôi thấy bọn họ không hề tỏ ra mất lý trí. Cho dù là có va phạm với nhau, cũng chỉ cần dùng lý trí phân biệt đúng sai, ai chịu trách nhiệm là xong, không nhất thiết phải dẫn đến đánh nhau. Điều này cho thấy những dao động trong lực trường không ổn định kia được phát ra một cách ngẫu nhiên. Lúc trước khẳng định là lực trường đã tác động tới quảng trường, kích thích tất cả mọi người ở đó đánh mất lý trí, nhưng là chỉ có tác dụng cục bộ, không bao quát toàn bộ thành phố, như vậy thì tốt rồi. Chỉ là tình hình không kiểm soát được một số khu vực nhỏ mà thôi, chứ không phải cả thành phố này đã bị kích thích đến phát điên. Điều này đã khiến tôi bớt lo lắng đi nhiều. Có lẽ khách sạn Khải Tư Hoàn sẽ không may mắn được những dao động kích thích từ luồng từ trường kia chiếu cố đến. Nhưng mà có bao nhiêu phần trăm đây, tôi không chắc chắn lắm. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tôi chạy qua nhiều đoạn đường với tốc độ rất nhanh. Tôi không hề thi triển chứng ngại pháp, đều là những người dân phục chế, cho nên không cần phải che mắt bọn họ. Lại nói không bao lâu sau, thông qua đài truyền hình địa phương, tôi sẽ ra mệnh lệnh tập hợp tất cả các pháp sư trong thành phố này, cho nên càng không cần phải để ý đến những người được phục chế này. Khách sạn Khải Tư Hoàn đã hiện ra trước mắt của tôi, ở bên ngoài ánh đèn sáng rực rỡ, trong môi trường tối tăm trông nó vô cùng lộng lẫy. Nhìn thấy đám nhân viên bảo vệ và tiếp tân bước vào cửa khách sạn vẫn ở trong trạng thái bình thường, cuối cùng thì tôi cũng đã yên tâm. Dù sao thì dao động năng lượng đó còn chưa xảy ra ở nơi này, như thế đã là quá may mắn. Người gác cửa nhận ra tôi trực tiếp lao nhanh vào trong khách sạn. Sau đó thì tôi chạy men theo cầu thang đi lên. Rất nhanh tôi đã chạy lên đến tầng 9. Lúc này mọi thứ triển hiện là chân thực. Để tiết kiệm thời gian, tôi trực tiếp đã tung cánh cửa từng phòng bạn bè của tôi. Lâm Khải Vi quần áo sộc sạch, Lãnh Sam, Sở Niệm Giao đều tỏ ra kinh ngạc. Nhìn thấy người đã vỡ cửa chính là tôi, bọn họ bắt đầu oán trách, còn hỏi tôi có phải đã bị điên rồi hay không. Tôi làm gì có thời gian để giải thích. Tiếp tục đạp cửa phòng những người bạn khác của tôi vận khí mà hét. Tất cả mọi người tập trung ở phòng của Sở Trần Triều. Tôi có chuyện quan trọng cần nói, không được thiếu một người, tất cả nhanh lên. Nghe thấy tiếng của tôi hét lên như vậy, những người ở trong phòng khác đều hoảng hốt lao ra, miệng vẫn không ngừng cào nhau chửi bới. Một cánh cửa nào đó mở ra trước mặt của tôi, một thanh niên khỏe mạnh với những hình xăm trên tay, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to như cây xích. Hắn ta chỉ tay vào tôi rồi chửi. Thằng khốn này dám làm phiền chúng ta đang cao hứng. Người muốn chết rồi sao? Oái, ngươi chẳng phải là Phương Cương? Tôi thấp thoáng nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc xoăn đi theo người đàn ông này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là tôi đã làm phiền người khác. Vốn dĩ tôi cũng không thèm để ý tới, nhưng mà tên khốn này nói chuyện quá hung tàn. Nói cái gì là thằng khốn muốn chết hay sao? Ôi chào, cái tên khốn này to gan quá. Ngoài ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi thấy hắn ta không phải là người tốt, cho nên tôi đã không thể kìm nén được sự tức giận nữa. Cút đi! Tôi lao đến nhanh như là một cơn gió, một cú đá sấm sét trúng vào cằm của đối phương. Thân hình của tên khốn bị hất văng lên không trung, thân hình của nó va chạm vào góc xa của bức tường. Tôi còn kịp nghe thấy một tiếng sườn gãy răng rắc. Phía sau lưng của hắn ta, nữ nhân trang điểm đậm trong bộ váy khoét cao cổ hét lên. Suýt nữa thì tôi đã vùng tay tát cho nữ nhân đó một cái, nhưng tôi đã kịp thời dừng tay lại. Tôi không muốn đánh nữ nhân, cho nên là cánh tay của tôi dừng lại giữa chừng. Tôi tức giận hét lên, tránh xa, đừng có cản đường nữa. Nữ nhân trang điểm đậm đó dùng mình một cái, sau đó thì vội vàng né người qua một bên. Tôi vội lao người qua. Những người ở những gian phòng khác nhau cũng đều mở cửa. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, không ai dám phát hiện ra tiếng động. Tôi vội vàng đá văng một người đi như một quả bóng hung hãn. Cú đã hoàn toàn trấn áp được đám quỷ tôn quý này. Đám bạn của tôi hai tay bịt chặt lấy miệng, tất cả đều kinh sợ chạy ào ra. Sau đó thì cánh cửa phòng của Sở Trần Triều trước khi bị tôi đá bay đi đã tự động mở ra. Sở Trần Triều, chủ nhân của Sở gia, Trên người mặc quần áo đen sơ mi trắng từ trong nhà bước ra. Ông ta liền cau mày nhìn tôi. Mau vào trong nhà đi. Tôi liền trừng mắt nhìn ông ta. Trước đây tôi đã từng có qua lại với ông ta. Sở Trần Triều đương nhiên biết tôi có khả năng gì. Thấy tôi hoảng hốt như vậy, biểu tình trên khuôn mặt của ông ta tỏ ra vô cùng chấn kinh. Tôi lao vào trong nhà ngay lập tức. Liền sau đó thì tôi đứng ngây cả người ra. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, khoảng 27-28 tuổi, trên người mặc một bộ đồ ngủ đang đứng nép bên cạnh của ông ta. Đôi đồng tử mắt của tôi không khỏi co rút lại. Rất rõ ràng nữ nhân này là người của Sở Trần Triều. Một đám đông bạn bè của tôi xông vào, Sở Niệm Giao nhìn thấy nữ nhân núp sau cha của mình. Cô ta đứng lặng cả người đi, vẻ mặt băng giá. Niệm Giao trừng mắt nhìn nữ nhân kia rồi quay đầu nhìn lại Sở Trần Triều đang có chút ngập ngừng. Cô ta liền nhẹ giọng nói. Cha đúng là rất nghiêm túc. Sao vậy? Chắc cha đang nghĩ cách tìm mẹ kế cho con phải không? Cha, đây là dì lưu của con. Sở Trần Triều nói năng ấp úng, cảnh tượng này chắc ông ta không thể ngờ tới. Cho nên ông ta chưa hề có sự chuẩn bị về tâm lý. Sắc mặt của ông ta lúc trắng lúc xanh. Nữ nhân kia dường như rất là sợ hãi. Cô ta bước tới chào hỏi Sở Niệm Giao, vừa mở miệng vừa định nói. Đừng, tôi không có thời gian để nghe cô nói. Cô ra ngoài trước đi, chúng ta có chuyện cần bàn bạc với nhau. Ánh mắt của Sở Niệm Giao lạnh lùng nhìn nữ nhân. Cô ta trực tiếp ra lệnh đuổi dì Lưu ra ngoài. Triều ca. Khóe mắt của nữ nhân vang lên rưng rưng. Cô ta khẽ xoay người nhìn vào Sở Trần Triều bằng điệu bộ đáng thương cất tiếng gọi. Cô ta cố ý kéo dài tiếng gọi, từ nghe mà nổi hết cả da gà. Em cứ đi ra ngoài trước đi. Sở Trần Triều cau mày ra lệnh cho nữ nhân. Nữ nhân liền bĩu môi, đôi mắt đỏ bừng, tựa như là cô ta sắp khóc đến nơi. Tôi đứng xem màn biểu diễn giống như là bạch liên hoa của nữ nhân, sau đó chỉ biết thở dài. Từng tấc da thịt để lộ ra bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng tang của nữ nhân đều là đang diễn kịch. Đúng là rất lợi hại. Nữ nhân này không chỉ là xinh đẹp mà tâm cơ còn rất ghê gớm. Nếu không làm sao cô ta có thể khiến cho Sở Trần Triều luôn giữ cô ta ở bên cạnh. Chu Hiển Phương dẫn theo Sở Niệm Khuyết biến mất quá lâu rồi phải không? Sở Trần Triều đang sốt sắng tìm người thay thế, nhưng mà cũng có thể lý giải được. Dù sao thì nữ nhân này không phải được coi là tuyệt sắc giai nhân. Cũng là một cô nương có dung mạo tuyệt đẹp, có một sức cuốn hút quá tuyệt vời. Sở Trần Triều làm sao có thể bị động tâm. Ngày nữ nhân rời đi thì cánh cửa phòng ngay lập tức được đóng lại. Tiếng la hét của tên khốn kia đã bị đánh ngã trên hành lang cũng đã bị cách tuyệt. Tên khốn đó rất là hung bạo, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết hắn không phải là người tốt. Cho dù không có nhân mạng trên người, nhưng hắn ta cũng là một tên bá đạo, chuyên ức hiếp người khác. Đây cũng coi như là một sự trừng phạt. Nếu là một sự phổ thông bình thường thì cho dù có chắn đường tôi thì cũng sẽ không ra tay nặng đến như vậy. Nhưng mà tôi không khách sáo với một kẻ bất lương như vậy. Mọi người đều ngồi xuống đi. Do vì trải qua rèn luyện, da mặt đã trở thành rất là dày. Sở Trần Triều nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Ông ta mời mọi người ngồi vào ghế sofa. Có rất nhiều người đã theo tôi. Lâm Khải Vi, Sở Niệm Giao, Lãnh Sam, Tả Tinh Viên, Mai Nhã và Ngô Lan và cha mẹ của hai người, cộng thêm mười mấy thiếu nam thiếu nữ, bọn họ đều là những bạn học của Mai Nhã. Họ cùng tới thành phố Sơn Hải để xem buổi hòa nhạc. Có hơn 20 người đang tập trung tại đây. Tôi đưa mắt nhìn Sở Trần Triều đối với người cha rẻ tiền này. Trong lòng của tôi không hề có cảm giác gì. Tuy ông ta là cha ruột của tôi, nhưng mà ông ta cũng không làm tròn trách nhiệm của mình. Cho dù là không phải lỗi của ông ta, mối quan hệ giữa tôi và ông ta khó sản sinh ra tình phụ tử. Khác hẳn tình mẫu tử của tôi đối với Mã Nhược Noãn. Tôi cảm thấy mẹ của tôi rất quan trọng, cho nên trước mắt tôi chỉ định nhận mẹ của tôi, còn người cha rẻ tiền này tôi không có ý định nhận cha. Tôi cũng không có muốn thừa kế cơ nghiệp khổng lồ của Sở gia. Tôi là pháp sư, tôi không có hứng thú với hoạt động kinh doanh của một thế gia hào môn. Sở Trần Triều vẫn còn rất khỏe mạnh, tìm thêm mấy nữ nhân như vừa nãy là được rồi. Sinh ra được một hai đứa con trai để làm người thừa kế quá dễ dàng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ ông ta có rất nhiều đứa con hoang ở bên ngoài. Nếu tính như vậy, xét về quan hệ huyết thống, có phải là tôi có rất nhiều huynh đệ tỉ muội ở bên ngoài mà chưa biết mặt không? Trong lòng của tôi đầy những suy nghĩ rối rắm, nhưng mà tôi chỉ nói với Sở Trần Triều một câu: đừng hỏi quá nhiều, nếu muốn giữ được tính mạng, ông hãy lập tức gọi hết đám vệ sĩ và pháp sư của Sở gia đang ẩn trong bóng tối vào đây, ra mệnh lệnh nghiêm khắc cho bọn họ, để bọn họ từ nay phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Nghe tôi nói như vậy, Sở Trần Triều cùng đám bạn hữu đều kinh ngạc nhìn tôi. Sở Trần Triều nhìn tôi thật sâu, sau đó thì ánh mắt của ông ta trở nên kiên định. Cảnh tượng ngày trước tôi đã cứu ông ta thoát chết, nhất định đã ăn sâu vào tâm trí của ông ta. Đương nhiên ông ta cũng hiểu được không phải là tôi không có lý. Nếu tôi đã nói như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện lớn, bởi vì ông ta là chủ nhân của Sở gia, ông ta lập tức sẽ có quyết định. Sở Trần Triều vỗ lòng bàn tay ba cái, cánh cửa được mở ra, người mặc đồ đen bước vào. Sở Trần Triều ghé tai nói vài câu, người mặc đồ đen gật đầu rồi rời đi. Chỉ trong chốc lát, hàng chục người lần lượt từ bên ngoài bước vào trong gian phòng. Tôi đảo mắt nhìn qua, rất nhanh tôi đã khóa chặt mục tiêu là ba nữ nhân ăn mặc quần áo rất bình thường, nhưng trên người của bọn họ đều có sự dao động, khí tức của pháp sư rất mạnh mẽ. Không hổ là nữ pháp sư chuyên bảo vệ Sở Niệm Giao. Đôi đưa mắt nhìn ba nữ pháp sư, một nụ cười chậm rãi nở trên khóe miệng, sau đó ánh mắt của tôi lướt nhìn sang những người khác. Rất nhiều người đi vào, may mà căn phòng rất rộng, chỉ là không có đủ chỗ ngồi. Sở Trần Triều ra hiệu cho đội vệ sĩ ngồi tạm dưới đất. Tôi đếm thử, đội vệ sĩ của Sở gia tổng cộng có 33 người. Trong đó có 10 nữ nhân, 3 nữ pháp sư, 7 người còn lại đều là nữ vệ sĩ được đào tạo bài bản. Cơ bản đều là gương mặt đại chúng, không có gì đặc biệt. Những người có thể đi theo Sở Niệm Giao nhất định phải là những vệ sĩ hàng đầu. Tôi không nghi ngờ gì về siêu năng lực của những vệ sĩ này. Cần phải làm gì để đối phó với sự cố siêu khủng bố hiện nay? Cho dù võ công có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể phát huy được thực lực của bản thân. Có điều tôi có thể nghĩ ra nhiều cách để tăng cường chiến lực của đám vệ sĩ, để họ có khả năng chạm ma sát tà. Năm xưa trong quỷ cùng trên con tàu du lịch, tôi đã từng làm như vậy. Tôi cũng đã lập thành một đội chiến đấu khi ở trong sự kiện linh dị núi Ngạc Thủ Sơn. Tôi đã quen với những việc như vậy từ lâu, quyền chỉ huy đã được nắm chắc trong tay của tôi. Đây là phương thức làm việc chuẩn mực của tôi. Ai không phục tùng mệnh lệnh, tôi sẽ không cần. Trong số 23 nam vệ sĩ còn lại, tôi có thể khẳng định có 5 người là pháp sư, 18 người còn lại là vệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu. Trong số đó có một số người quen biết tôi. Ngày trước khi mà Sở gia bị công kích, những vệ sĩ này đều đang gặp mặt tôi, họ cũng hiểu được bản lĩnh của tôi rồi. Chưa kể những pháp sư đó đều là những người có tin tức rất thông linh, ai mà không biết đến danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư của tôi đây. Vì vậy sau khi ngồi trên mặt đất, những cao thủ này đều nhìn tôi bằng một ánh mắt kính cẩn. Điều này giúp cho tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn có thể coi là kim tử chiêu bài rồi. Mỗi khi có một sự kiện linh dị xảy ra, kim tử chiêu bài này rất hữu dụng. Mọi người hãy nghe cho kỹ đây. Kể từ giây phút này, quyền chỉ huy sẽ được chuyển từ tay của ta sang Phương Cương môn chủ. Mọi người phải nghiêm chỉnh thực hiện mọi mệnh lệnh của Phương môn chủ, tuyệt đối không được vi phạm, mọi người đã hiểu chứ? Sở Trần Triều liếc nhìn tôi một cái, phát hiện thấy vẻ mặt bình tĩnh không có chút lay động của tôi. Nhãn thần của ông ta trầm xuống, ông ta chậm rãi ra lệnh, lời nói rõ ràng mạch lạc, đảm bảo để cho đội vệ sĩ đều hiểu được mệnh lệnh. Chúng tôi đã rõ, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân. 30 cao thủ phụ trách công tác an ninh cũng đồng loạt trả lời. Sau đó thì ánh mắt của bọn họ đổ dồn vào tôi, tất cả đều tỏ ra rất kinh ngạc. Ngồi trên sofa, Sở Niệm Giao và Lâm Khải Phi, hai người đều hiểu chuyện cho nên im lặng, có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết. Nhất định đã xảy ra chuyện lớn, đương nhiên bọn họ biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Ngay cả Mai Nhã và những người khác cũng như vậy, tất cả đều im lặng. Tôi quét ánh mắt qua khuôn mặt của bà nữ pháp sư và nam pháp sư, sau đó thì tôi trầm giọng nói. Các pháp sư báo danh trước đi, nói rõ nguồn gốc xuất thân của từng người, sở trường về pháp thuật gì, nói đơn giản và ngắn gọn không cần tôi phải nói, chắc các người cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài, phải chăng trong lòng của mọi người đang rất hoài nghi. Đừng lo lắng, một lát nữa tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Ánh mắt của tám pháp sư đồng thời lóe lên, trong tiềm thức bọn họ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ đều là pháp sư, tự nhiên có thể nhìn thấy những cánh cầm khổng lồ đang đứng sừng sững ở đó. Chỉ là bọn họ không biết được đang xảy ra tình huống gì. Trước khi chưa xác định được sự việc, bọn họ tự nhiên không la hét lên. Một nam nhân gầy và mảnh khảnh đứng lên trước tiên. Nam nhân này có chiều cao rất đặc trưng, một khuôn mặt dài, một gò má cao, mũi cao, đồng tử mắt tàn phát ra màu xanh lam. Tôi cảm thấy nam nhân này là có huyết thống lai tạp. Bái kiến phùng bồn chủ, tôi tên là Trì Thuần Tán Tu, tinh thông pháp thuật công kích, giỏi vì trận pháp huyễn thuật, võ cổ vũ khí nóng, bom mìn lập trình mạng. Đạo hành miễn cưỡng có thể so sánh với bán bộ quỷ vương, hiện là đội trưởng đội vệ sĩ của sở gia. Thật may mắn tôi nhìn sâu vào mắt của nam nhân này, sau đó vỗ tay ra hiệu cho nam nhân đó ngồi xuống. Liền ngay sau đó một nam pháp sư tiến lên. Đây là một người đàn ông mập mạp, một thân hình cao chưa đến 1 mét, trên mặt mang theo một nụ cười. Ông ta nhẹ nhàng nói: ta là Diêu Hóa Tán Tu, thành thạo pháp thuật hộ vệ, sở trường. Nam pháp sư lần lượt từ báo danh đều là tán tu, xem ra sở ra đã mời không ít cao thủ từ tán tu tới. Cũng đúng, những cao thủ của môn phái lớn thực sự có chút lợi hại, nhưng bọn họ đa số đều nghe theo mệnh lệnh của trưởng giáo các đại tông môn. Nếu tính như vậy, nói đến an toàn thì còn kém xa tán tu, không thể bằng những tán tu sẽ được mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Độ trung thành cũng đáng tin cậy hơn nhiều. So với những pháp sư xuất thân từ một môn phái lớn, đến thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ nghe lời tông môn mà không nghe lời của người thuê họ. Sau khi đám nam pháp sư tự giới thiệu xong, người lớn tuổi nhất trong 3 nữ pháp sư đứng lên đầu tiên. Đây là một nữ nhân gồm 40 tuổi, một dung mạo bình thường nhưng mà đôi mắt lại rất có thần. Cô ta nhẹ nhàng thi lễ, sau đó thì nhẹ giọng nói: tán tu Lý Tú bái kiến phương môn chủ. Tôi sở trường về các loại pháp thuật, hào thuật tương đối phức tạp, các phương diện đều biết một chút, chỉ riêng có dưỡng quỷ là chưa có cơ duyên được học. Nhưng mà những pháp thuật khác thì vẫn có thể kiến nhân. Hiện tại là đội phó đội vệ sĩ của sở gia, mong phương môn chủ chỉ giáo nhiều. Nói hay lắm. Tôi lịch sự ra hiệu và để cô ta ngồi xuống. Ánh mắt của tôi rơi vào 2 nữ pháp sư còn lại. 2 nữ pháp sư này khoảng chừng 30 tuổi, không có gì là xuất quần, nhưng mà dung mạo của 2 người này giống hệt nhau. Rõ ràng là chị em sinh đôi, bởi 2 người rất giống nhau. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ, phát hiện ra thấy người đứng bên trái cao hơn một chút, còn lại thì không thể phân biệt được. Tôi là Sư Mạn Hà, còn đây là em tôi Sư Mạn Hồng, đều là tán tu giống như là Lý Tú tỷ. Tất cả các loại công pháp đều biết một chút, võ thuật cổ cũng có một chút thành tựu. Nữ nhân cao hơn đứng bên trái nói: 2 người là chị em, đương nhiên người kia là em gái. Rất tốt, mời ngồi xuống. Tôi gật đầu tỏ ý hài lòng cặp song sinh pháp sư này. Nếu một mình đơn độc chiến đấu không mạnh mẽ, thế nhưng mà một khi 2 người phối hợp cùng nhau, rất có thể sẽ phát huy được sức mạnh tối đa. Trong hoàn cảnh hiện nay, bọn họ vẫn là nhân tài không thể thiếu được. Sau đó hàng chục vệ sĩ lần lượt điểm tên, giải thích họ giỏi nhất về lĩnh vực nào. Tôi ghi lại tên tuổi của họ cẩn thận, sau đó thì giới thiệu hơn chục người bạn của tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi muốn cho bọn họ quen biết nhau, sau này còn dễ bề xưng gọi. Mối liên kết này tốn khá nhiều thời gian, nhưng chẳng còn cách nào khác. Việc đầu tiên là phải để cho bọn họ có làm quen với nhau, nếu không thì làm sao có thể tác hợp được. Tôi rất hy vọng vào những người vệ sĩ ưu tú này có thể hiện được năng lực của mình, không chỉ giúp tôi bảo vệ Lâm Khải Vi và những người khác, mà còn cùng tôi xông pha vào những thời khắc quan trọng. Âm Dương Chân Nhân đã nói qua, chỉ có những nhân vật cốt cán đi theo tôi mới đủ tư cách thực hiện những mệnh lệnh của tôi mà ông ta không đồng ý. Nói cách khác, trước tiên tôi phải tập hợp một lực lượng có thể phục tùng, sau đó mới có thể hợp tác được với Âm Dương Chân Nhân. Trong bí mật, nữ tướng Như Lai cũng đang âm thầm đi theo tôi. Đây là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy rất tự tin. Tuy rằng sự việc này khởi nguồn từ ký ức thứ hai, nhưng mà lúc này tôi không phân biệt được loại ký ức này là thật hay giả. Vậy thì cứ coi như là ký ức này là thực đi. Nếu như bên tôi có nữ tướng Như Lai xuất hiện, cục diện dễ dàng khống chế hơn một chút. Tôi liếc nhìn thấy mọi người, ánh mắt của tôi bày tỏ ra rất hiếu kỳ. Có lẽ bọn họ không hiểu tại sao tôi lại lo lắng đến như vậy. Chư vị, không cần phải vòng vo nữa. Thời gian không còn nhiều, chỉ nói về những điểm mấu chốt. Sự việc sẽ là như thế này. Tôi nói ngắn gọn và xúc tích, cố gắng hết sức để giải thích sự việc theo cách mà người bình thường có thể hiểu được. Chỉ nghe tôi nói được một nửa, tất cả mọi người đều sửng sốt đứng bật dậy. Tôi ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống và ổn định tình hình. Sau khi nghe tôi nói xong thì tiếng thở của mọi người trở nên rất nặng nề. Phương ca, ý của anh là những người không phải là pháp sư như chúng tôi kỳ thực chỉ là những sản phẩm được phục chế. Nếu như chúng tôi chết ở đây sẽ ảnh hưởng tới thọ mệnh chân chính của bản thân. Điều này có ý nghĩa là sao? Mai Nhã phản cứng của tôi mở to đôi mắt, có vẻ như cô ta tỏ ra không thể tin được. Phương môn chủ, hãy ra lệnh đi. Tất cả chúng ta đều nghe theo mệnh lệnh của Phương môn chủ. Đội trưởng vệ sĩ Chỉ Thuần nghiêm giọng nói. Ông ta vừa nói xong thì đám vệ sĩ nhao nhao tỏ ý sẵn sàng đi cùng với tôi vào những nơi nước sôi lửa bỏng. Sở Trần Triều lúc này đã kinh ngạc đến mức không nói được thành lời. Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được bản thân của ông ta trong lúc này rất có thể chỉ là một sản phẩm phục hồi. Tôi biết mọi người không tin nổi, nhưng mà cuối cùng không có thời gian để giải thích. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người có nguyện tin tưởng vào tôi không? Nếu như mọi người tin, vậy thì hãy theo tôi hành động. Nếu mọi người không tin thì tôi tuyệt đối không ngăn cản, để mặc cho mọi người tự nguyện hành động. Chỉ là nếu những người phổ thông bình thường chết ở đây, ảnh hưởng đến thọ nguyên của bản thân là chân thực, tôi khuyên mọi người suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Phương ca, tôi sẽ đi theo Phương ca. Mai Nhã do dự một hồi, sau khi liếc nhìn cha mẹ của mình, cô ta kiên định tín niệm. Chúng tôi cũng đi theo Phương ca. Có vẻ như là Mai Nhã rất có uy tín trong đội thiếu nam thiếu nữ. Mai Nhã vừa bày tỏ thái độ thì đám thiếu niên kia cũng hùa theo. Xin nhờ vào Phương môn chủ. Bốn người cha mẹ bọn Mai Nhã và Ngô Lan cũng nhìn về phía tôi mà nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi người cứ yên tâm. Tôi nhìn cha mẹ của Mai Nhã và Ngô Lan lên tiếng đảm bảo. Các vị xin hãy giúp tôi một việc, hãy khai mở âm nhãn cho tất cả mọi người, để cho bọn họ nhìn thấy được những thứ ở bên ngoài. Tôi bắt đầu ra lệnh. Rõ. Chỉ Thuần và Lý Tú dẫn đầu, các pháp sư khác bắt đầu chia nhau hành động. Mỗi người đều sử dụng thủ đoạn riêng của mình để mà khai mở âm nhãn cho tất cả mọi người. Tôi dùng linh bút để khai mở âm nhãn cho Mai Nhã và những người khác. Bận rộn mất hơn 10 phút, cuối cùng thì tất cả mọi người trong gian phòng đều đã được khai mở âm nhãn. Tôi nhìn vào khoảng không của cửa sổ, bọn họ lập tức nhìn thấy những cánh cổng khổng lồ trông vô cùng kỳ dị. Mấy cô gái kinh ngạc bịt chặt miệng lại, mấy nam nhân thì thân hình run lên bần bật. Phần lớn bọn họ đều không tin được sự kiện này. Nhưng lúc này mới thấy rõ, làm gì còn gì, có lý do gì để không tin nữa. Có lẽ thế giới quan của Mai Nhã và bọn họ đều hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đang nỗ lực để xây dựng lại. Đây là cái gì vậy, trông quá đáng sợ. Mai Nhã cùng Ngô Lan ôm chặt lấy nhau, sắc mặt của hai người trắng bệch như là mặt quỷ. Cả hai thực sự đã quá sợ hãi rồi. Tuổi tác của hai tiểu cô nương này không lớn lắm. Đây là lần đầu tiên hai cô nương này gặp phải sự kiện linh dị. Lại còn là loại siêu cấp nữa. Không thể nói là tư chất của Mai Nhã cùng bọn họ không tốt. Những người khác cũng giống như vậy. Ngay cả những vệ sĩ chuyên nghiệp đã qua huấn luyện của sở gia, khi nhìn thấy cánh cổng khổng lồ này, sắc mặt của bọn họ đều đột biến. So với Mai Nhã, bọn họ không khá hơn là bao. Tôi bước tới, đưa tay nắm lấy tay của hai cô gái, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, hãy đi theo tôi nhất định sẽ bảo vệ được các bạn." Đây là một lời hứa nghe ra không nặng, nhưng tôi chưa bao giờ xem nhẹ lời hứa của mình. Nhưng trong trường hợp này, tôi nhất định phải tạo dựng niềm tin cho mọi người. "Phương ca." Mai Nhã và Ngô Lan hai mắt đỏ hoe nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi buông tay của bọn họ ra, quay đầu nhìn Trì Thuần và Lý Tú. Tôi liền chậm rãi nói: "Tiếp theo tôi cần mọi người làm giúp tôi những việc này. Nhớ phải làm thật kỹ thật nhanh." Tôi bất chợt nhớ lại tình huống trong quỷ cục trên con tàu du lịch. Lúc đó bất ngờ tôi bị rơi vào một tình cảnh không sao giải thích được. Khi đó cũng rất nhiều người phổ thông bình thường xung quanh tôi mà tôi cần phải bảo vệ. Là một pháp sư, tôi có thể tận lực tìm biện pháp nâng cao sức mạnh của mọi người để khống chế lại công kích của sự kiện linh dị. Nếu không, nếu thực sự xảy ra vấn đề, khi đó đã muộn rồi. Đề phòng trước mới là vương đạo, vì đã từng trải qua quỷ cục trên thuyền và sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, cho nên tôi đã quá quen thuộc với những việc làm như thế nào để mang những người phổ thông bình thường cùng hành động, cho nên việc ra lệnh lúc này cũng rất có trật tự và quy củ. Theo mệnh lệnh của tôi, mấy chục người vệ sĩ đều dẫn đầu xuất phát. Hiện tại 30 cánh cổng khổng lồ đều chưa được mở, hiện trường cũng không bị mất đi sự kiểm soát. Tranh thủ lúc này, chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị cuộc chiến mới là quan trọng. Sở ra có rất nhiều sản nghiệp trong thành phố Sơn Hải này, bọn họ cũng có lực lượng an ninh riêng. Không cần nói cũng biết nhất định phải có tích trữ đầy đủ rất nhiều thứ. Trong vòng nửa giờ, tất cả mọi người trong căn phòng này đều đang mặc áo chống đạn, thậm chí còn có cả mũ chống đạn nữa. Việc sản xuất pháp diệm diễn ra nhanh hơn trước đây rất nhiều, bởi vì bất kể là tôi hay là những pháp sư khác, kỹ năng của bản lĩnh của chúng tôi đều mạnh hơn nhiều so với tiểu đội pháp sư trong quỷ cục trên du thuyền ngày trước. Cho nên rất nhanh, chẳng mấy chốc, mỗi một thành viên đều bỏ vào trong ba lô của mình hàng chục gói pháp diêm. Cách sử dụng cụ thể cũng được tôi hướng dẫn rõ ràng cho bọn họ. Rất nhiều đồ vật bằng gỗ đào đã được mang tới, kiếm gỗ đào, dao cung, tên, mũi tên, tất cả đều được mang tới hiện trường. Những thứ này đều là đồ cất trữ của sở gia, lúc này đều có thể mang ra sử dụng, còn như vũ khí nóng, đám vệ sĩ cũng mang theo bên người là được rồi. Đối phó với người thì được, nhưng đối phó với yêu quái thì lại không hiệu quả. Nhưng có vẫn còn hơn không. Sau đó thì tôi cùng với các pháp sư cùng nhau họa phù khai quang cho những thứ vũ khí bằng gỗ đào, vì dự phòng cho những người phổ thông bình thường bị ảnh hưởng bởi dao động năng lượng vô hình, tránh cho họ đột nhiên rơi vào tình trạng điên cuồng. Nhóm pháp sư nhanh chóng vẽ hộ thân phù lên các thành viên. Phương pháp họa phù cùng các môn phái khác nhau, đương nhiên các pháp sư họa phù cho các nữ nhân, nam pháp sư họa phù cho các thành viên nam, tất cả đều hoàn thành trong vòng nửa giờ. Trên tay mỗi người đều được trang bị một loại vũ khí bằng gỗ đào đã khai quang. Những thứ vũ khí này chỉ là tăng cường chiến lực mà thôi. Mấu chốt là cần phải xem phải gặp thứ tà vật gì. Nếu là thứ tà vật lợi hại, những người phổ thông bình thường sử dụng binh khí bằng gỗ đào có tác dụng không lớn. Khi đó phải dựa vào thủ đoạn của những pháp sư như là chúng tôi. Sau khi đã chuẩn bị xong những việc này, tôi đã nói với mọi người, những thủ đoạn này chỉ là để nâng cao khả năng tự bảo vệ. Nó có thực sự hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào may mắn, nhưng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, có khả năng chúng ta chống đỡ được tới thời khắc an toàn. Nghe tôi nói như vậy, đám thiếu nam thiếu nữ đều tỏ ra sợ hãi. Một số người nhát gan thì sắp khóc, nhưng mà người không còn cách nào khác. Tình huống này không có nghĩa là nhát gan thì có thể tránh thoát được. cứ một số việc có muốn tránh cũng không thể tránh được. Tốt hơn hết là mỗi người nên có một ba lô chứa đầy thức ăn và nước uống, đến khi lâm trận mới không hoảng loạn. Trên thân thể của mọi người đều đã đặt mấy đạo hộ mệnh phù, đây đều là do đội ngũ pháp sư đóng góp. Sau khi thử nghiệm trong khách sạn một hồi, đài truyền hình địa phương vẫn còn đang hoạt động bình thường. Xem ra kế hoạch dùng đài truyền hình thông báo lệnh tập hợp các pháp sư trong toàn thành phố có thể được thực hiện. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đi đầu hàng ngũ, 8 pháp sư bảo vệ một nhóm người phổ thông bình thường. Mọi người cùng nhau xông xuống cầu thang. Những biến động quỷ dị vẫn chưa ảnh hưởng đến khách sạn Khải Tư Hoàn. Vì vậy, ngay cả khi chiếc xe bất ngờ bị phóng phế đang vứt ngổn ngang ở trên đường, gây nên một số hỗn loạn, nhìn chung nơi này vẫn rất an toàn. Nhưng tôi cảm thấy rằng loại cảm giác an toàn này sẽ không tồn tại được lâu. Mười mấy cánh cổng khổng lồ của các dị độ không gian khác nhau, chỉ có trời mới biết cánh cổng nào được mở ra trước. Chỉ cần một cánh cổng khổng lồ này được mở ra, nó mang đến sự hỗn loạn cực lớn cho thành phố phục chế này. Chỉ mong thời gian này càng lùi về sau càng tốt, tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Cũng may là những người phổ thông bình thường, cho dù bọn họ có bị chết, cũng không phải thực sự tử vong. Tuy nhiên tuổi thọ của bản thân bị giảm đi mấy chục năm là điều không thể tránh khỏi. Tôi cố gắng hết sức để bảo vệ những người này. Những sự kiện về sau chỉ có thể mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Trong sự kiện tôi và Sở Niệm Giao lạc xuống âm tào, âm hồn xuất khiếu của tôi đã bị quăng quật một hồi. Nghiêm túc về ý nghĩa mà nói, Sở Niệm Giao không còn coi là người phổ thông bình thường nữa. Tuy thân thể của cô ta không qua tu luyện, nhưng linh hồn của cô ta đã tu luyện rồi. Vì vậy chân thân của Niệm Giao đang ở đây. Nếu cô ta bị chết ở nơi này, cô ta sẽ thực sự tử vong. Niệm Giao là mục tiêu bảo vệ trọng yếu của tôi. Khi gặp phải tình thế nguy hiểm, tôi sẽ thi pháp để linh hồn Niệm Giao xuất khiếu. Với sức mạnh từ những viên minh tinh, tôi sẽ để Niệm Giao khôi phục mức độ đạo hạnh ở dưới địa phủ, thậm chí là còn cao hơn. Theo cách đó, một khi gặp phải nguy hiểm, Niệm Giao sẽ có thể tự bảo vệ được chính mình. Hiện tại tôi chưa cần phải làm như vậy, tôi sẽ bảo vệ cô ta trước. Còn về phần của Lãnh Sam thì cô ta đương nhiên là người thường. Lãnh Sam chỉ là cái vỏ của cô ta. Bất cứ lúc nào Trương Tinh Sương có thể sử dụng âm hồn xuất khiếu để chiến đấu. Trình độ đạo hành cực cao của cô ta, đây chính là một cao thủ còn chưa kịp thu nạp vật sư môn. Tôi không cần phải lo lắng, có cô ta trong đội hình khi những người phổ thông bình thường gặp nguy hiểm, Lãnh Sam sẽ đóng một vai trò bảo vệ rất tốt. Còn đối với Sở Trần Triều, người cha rẻ tiền này thực sự khiến cho tôi rất đau đầu. Ông ta đơn thuần là một người bình thường. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là cha ruột của tôi, cho nên ít nhiều tôi cũng phải chiếu cố. Bên cạnh đó, nữ nhân họ Lưu mà Sở Trần Triều sống chết đòi mang theo, việc này cũng khiến cho tôi rất đau đầu. Bởi vì Sở Niệm Giao không muốn nhìn thấy cái người gọi là dì Lưu này. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác. Cứ trong bộ dạng si tình của Sở Trần Triều, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ để cho dì Lưu đi cùng với chúng tôi mà thôi. Nữ nhân này mới 26-27 tuổi, mà từ lý luận của Sở Trần Triều mà nói, kỳ thực chính tôi phải gọi là dì Lưu. Cảm giác rất là khó chịu, cứ coi như là không nhìn thấy cô ta là được rồi. Còn đối với Lâm Khải Vi, cô ta là bạn gái thực sự trong ký ức đầu tiên của tôi. Một nam nhân bảo vệ nữ nhân của mình chính là thiên kinh địa nghĩa. Được thôi, tôi cảm thấy gánh nặng trên vai của mình rất nặng, vô cùng nặng. Nhưng chịu đựng được áp lực luôn là đặc tính của tôi. Tôi cũng đã quen với điều đó từ lâu. Chỉ là tôi thực sự rất muốn hiểu được lý do của những sự kiện siêu quỷ dị đang diễn ra. Ngay cả khi thiên địa đang dị biến, nhưng mà vẫn cần phải có lý do. Không có đạo lý gì để vô duyên vô cớ xuất hiện một sự kiện khủng bố như vậy. Nghĩ đến những điều này, tất cả mọi người chúng tôi đều đạp xe. Mỗi người đều mang theo ba lô và vũ khí của mình. Chúng tôi đạp về hướng đài truyền hình thành phố Sơn Hải. Năng lượng kỳ lạ khiến động cơ của xe bị hỏng. Ô tô và xe máy điện cũng có động cơ. Tất nhiên là không thể sử dụng được. Hiện tại chỉ còn lại những thứ thô sơ nhất chính là phương tiện đi lại. Đi xe đạp chính là một lựa chọn tốt, dù sao thì cũng nhanh hơn đi bộ bằng đôi chân. Nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng đạp xe cũng không nhanh hơn đi bộ là bao nhiêu. Đối với những người như tôi mà nói, việc mang theo ba lô vũ khí, đồ ăn, áo chống đạn, mũ bảo hiểm chống đạn gần như là không phải chịu một trọng lực. Thế nhưng mà đối với các pháp sư và vệ sĩ chuyên nghiệp mà nói, đó không phải là vấn đề gì nặng nhọc. Nhưng đừng quên Mai Nhã bao nhiêu tuổi, cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô ta không thể mang theo nhiều đồ đạc nặng như vậy trên chiếc xe đạp của mình. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi đã bỏ sót khía cạnh này. Vì vậy tôi vội vàng dừng lại và ra hiệu cho mấy pháp sư tham gia cùng tôi. Chúng tôi sẽ họa lên người của các thành viên một đạo phù để tăng cường biên độ sức khỏe. Nếu không có những đạo phù này, bọn họ sẽ không thể đi xa, họ sẽ sớm bị kiệt sức chết. Vì lý do này mà đã bị chậm trễ thêm 10 phút, nhưng mà cuối cùng vấn đề đã được giải quyết. Đám người Mai Nhã sau khi được họa phù chú xong thì tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là bọn họ mang theo trang bị nặng đến như vậy, nhưng lúc này lại cảm thấy thư thái như là mang theo một bó cỏ khô. Điều này khiến cho hơn chục nam thiếu niên thiếu nữ vô cùng thích thú. Nhìn đức hạnh của những chàng trai cô gái đang vui vẻ vì điều này, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quả nhiên tuổi trẻ không biết tới mùi vị của đau khổ. Trước mắt là cảnh tượng như ngày tận thế có thể ập tới bất cứ lúc nào. Vậy mà đám thiếu nam thiếu nữ này vẫn có thể lạc quan vui vẻ đến như vậy. Hoặc cũng có thể do lạc quan, điều này khiến cho đám pháp sư chúng tôi rất ngưỡng mộ. Còn tôi thì trong lòng của tôi đang rất nặng trĩu. Đừng kinh ngạc, sau này mọi người sẽ còn kinh ngạc hơn nhiều. Đám sẽ phải chú ý tới xung quanh, rất có thể bất thình lình sẽ có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Một khi phát hiện thấy chúng đang đến gần, mọi người đừng hoảng sợ. Chỉ cần tấn công chúng bằng vũ khí gỗ đào là được. Hãy nhớ rằng mọi người càng bình tĩnh càng có nhiều khả năng sống sót. Mọi người có hiểu không? Tôi đưa mắt về phía mọi người. Chúng tôi rõ rồi. Đám đồng loạt trả lời. Xuất phát. Tôi vẫy tay rồi phóng xe đi đầu tiên. Mục tiêu của tôi chính là đài truyền hình thành phố Sơn Hải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.